Thiên đường có em, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hôm sau là ngày mùng 4, sinh nhật 4 tuổi của Sơ Bảo. Sáng sớm, vừa thức dậy Sơ Bảo đã thay ngay bộ quần áo mới mà Nghiên Ca Ba mua cho bé. Cậu bé đi đôi giày da kiểu Anh đen bóng, mặc một chiếc quần jean có đai lưng màu trắng để lộ mắt cá chân. Thân, hình nhỏ bé một mặc chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh đậm. Vạt áo cân đối, non trắng trẻo xinh xắn, vẻ mặt tươi tắn cực, kỳ đáng yêu. Chúc con yêu sinh nhật 9T vui vẻ. Nghiên Ca mặc quần áo cho con trai xong, nhìn đôi mắt trong trẻo kia, cô ôm con vào lòng hôn một cái thật mạnh. Lên má, đôi ba mắt to tròn, long lanh đầy tinh danh của Sơ Bảo tràn ngập niềm vui. Cậu bé chu miệng nói, con cảm ơn mẹ. Cô dắt Sơ Bảo ra khỏi phòng. Lục TH8 Yếu Nhiên và Cố Hân Minh đang ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay lại nhìn. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Sơ Bảo, Cố Hân Minh lưu manh huýt sáo, Sơ Bảo đẹp trai quá, bây giờ đã đẹp trai thế này rồi, sau này không biết sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt tới mức nào đây. Nghiên Ca nhíu mày trách, anh đừng có nói linh linh. Cố Hân Minh tặc lưỡi, anh ta thôi không nhìn Sơ Bảo mà quay sang nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Lăng Nghiệp, khẽ nói, Lục lão đại, con trai cậu càng lớn càng giống Nghiên Ca, cậu cảm thấy thế nào? Lục Lăng Nghiệp liếc nhìn Cố Hân Minh, đôi mày lạnh lùng nhíu lại. Xuất sắc. Sơ Bảo, lại đây. Lục Lăng Nghiệp không thèm đếm xỉa tới cái miệng ngứa đòn của Cố Hân Minh, vẫy tay với Sơ Bảo, ánh mắt dịu dàng. Sơ Bảo buông tay Nghiên Ca ra, chạy đến trước mặt Lục Lăng Nghiệp, nghiêng người nhào vào lòng anh, ngửa đầu, ánh mắt long lanh, ông trẻ, con có đẹp trai không? Lục Lăng Nghiệp không chút che giấu, khen ngợi, rất đẹp trai, hì hì, ông trẻ tốt nhất. Nghiên Ca đứng bên cạnh thấy bầu không khí hài hòa giữa Sơ Bảo và Lục Lăng Nghiệp, đáy lòng vô cùng xúc động. Lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn trời sinh chăng? Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, quan hệ giữa Lục Lăng Nghiệp và Sơ Bảo đâu có hòa hợp như vậy. Hơn nữa, cô cũng biết Lục Lăng Nghiệp không giỏi giao lưu với trẻ con, nhưng ánh mắt và hành động của anh đối với Sơ Bảo lại lộ ra vô vàn yêu thương cưng chiều. Sinh nhật hôm nay muốn quà gì? Lục Lăng Nghiệp ôm Sơ Bảo trong lòng, cụp mắt nhìn bé, đôi mắt lạnh lùng ánh lên vô vàn yêu thương. Sơ Bảo bĩu môi ra chiều trầm tư suy nghĩ. Ông trẻ, con muốn đi bảo tàng hàng không? Ồ, tại sao? Bởi vì con muốn đi xem mô hình máy bay cỡ lớn. Hì hì, trước đây con nghe Ella ở nhà bên cạnh nói ở đó có rất nhiều mô hình máy bay cỡ lớn. Vẻ mặt Sơ Bảo tràn đầy hào hứng, đôi mắt to tròn đầy vẻ mong đợi. Bé chưa ngồi máy bay bao giờ nên muốn đi xem thử. Trước đây, rất nhiều bạn nhỏ ở trong thị trấn đều khoe với bé là đã được ngồi máy bay làm bé rất tò mò. Không chỉ Lục Lăng Nghiệp đau lòng mà ngay cả Nghiên Ca cũng cảm thấy xót xa. Cô nợ Sơ Bảo quá nhiều. Muốn ngồi máy bay? Lục Lăng Nghiệp nhướng mày khẽ hỏi. Sơ Bảo cười hì hì. Ông trẻ, muốn, nhưng mà hôm nay chúng ta đi xem mô hình trước cũng được ạ. Trước yêu cầu của bé con. Trong lòng Lục Lăng Nghiệp ngổn ngang trăm mối tơ vò. Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn hái cả trăng sao trên trời xuống tặng cho con. Cho dù trời có sụp xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho con trai. Cậu đi chuẩn bị đi. Lục Lăng Nghiệp ôm Sơ Bảo ngồi lên đùi, quay sang dặn dò Cố Hân Minh. Cố Hân Minh gật đầu. Hôm nay luôn à? Cuộc đối thoại của hai người họ làm Lục Thiếu Nhiên ngơ ngác nghe không hiểu gì hết. Chú út, hôm nay gì cơ? Lục Lăng Nghiệp liếc nhìn anh ấy. Không phải việc của cháu. Lục Thiếu Nhiên, ông trẻ có đi không ạ? Sơ Bảo nhìn Lục Lăng Nghiệp bằng vẻ mặt không chắc chắn. Bởi vì không nhận được câu trả lời nên bé hơi sốt ruột. Suy nghĩ lại một lát, bé chu miệng nói, ông trẻ ơi, bố nuôi nói ông trẻ rất bận, Nếu như hôm nay ông có việc. Vậy, để hôm khác cũng được ạ. Hôm nay con đi cùng mẹ và bố nuôi cũng được. Giọng nói của Sơ Bảo hơi thất vọng. Nhưng khuôn mặt trẻ con trắng nõn lại tràn đầy nét cười ngây thơ. Lục Thiếu Nhiên mới thoáng nhìn thôi đã không chịu nổi. Con trai, bổ nuôi dẫn con đi. Còn không phải khụ, Lục Thiếu Nhiên về mặt hiên ngang lẫm liệt xoa đầu Sơ Bảo nói. Nhưng mới nói được hai câu đã cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo hung ác giống như ma quỷ bắn về phía mình. Anh ấy bĩu môi, nói tiếp cũng không được. Không nói nữa cũng chẳng xong. Thôi toang rồi. Sơ Bảo là con trai của chú Út. Nhưng mà anh vừa gọi thằng bé là cái gì? Con trai. Bố nuôi. Bổ sao vậy? Bố đau họng ạ. Đôi mắt to tròn trong trẻo của Sơ Bảo mở to nhìn Lục Thiếu Nhiên ho khan dữ dội của. Có chút tò mò hỏi. Sao bé lại cảm thấy hình như bố nuôi rất sợ ông trẻ nhỉ? Thiếu Nhiên. Tôi có chút việc. Cậu đi cùng tôi một lát đi. Cố Hân Minh thở dài gọi Lục Thiếu Nhiên. Gia đình nhà người ta khó lắm mới có cơ hội ở riêng. Cải đồ pê đề. Không rõ công thụ như cậu cứ ở đây vướng víu làm cái gì chứ. Một, Lục Thiếu Nhiên ngẩn ra. Tròn mắt nhìn. Ừ, Sơ Bảo nhìn Cố Hân Minh gọi Lục Thiếu Nhiên đi cùng. Nhất thời im, lặng ngồi trong lòng Lục Lăng Nghiệp. Không nói gì. Nghiên Ca đi đến. Nhìn Sơ Bảo, Sơ Bảo này, lát nữa mẹ và ông trẻ đưa con đi bảo tàng có được không? Sơ Bảo vui mừng, thật ạ, đương nhiên. Sơ Bảo ngồi trong lòng Lục Lăng Nghiệp vui vẻ vỗ tay. Không giấu nổi niềm yêu thích khiến vẻ mặt Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp trở nên ấm áp, cách chương.